Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, vận mệnh lựa chọn ngươi. Bên ngoài xe tiếng oanh minh, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến đại viện bên ngoài. Ngay sau đó, mấy đạo lăng sao loạn tiếng bước chân, nhảy lên nhập viện bên trong trong tai mọi người. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, người đến không là người khác, chính là Vinh Trúc Mạn Na. Lúc này Vinh Trúc Mạn Na một thân quân phục, màu xanh quân đội đồ dằn di, mặc trên người nàng, đem nàng thướt tha gợi cảm đường cong, không giữ lại chút nào địa phác họa ra tới, eo nhỏ nhắn chân dài, cự dao phong sau bờ mông, cao gầy yểu điệu dáng người. Tinh xảo rung động lòng người khuôn mặt, không một chỗ không biểu dương ra nàng không giống bình thường phong thái. Thu liễm lại hôm qua mềm mại tư thái, lại có một cỗ hiên ngang anh tư, theo thân thể phía trên phát ra. Vinh Trúc Mạn Na đến, gây nên một trận bối rối, không chỉ có là Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bọn người. Cho dù là Vinh Trúc gia tộc Bảo Tiêu, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Không phải nói Vinh Trúc Mạn Na sinh bệnh nặng, đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu không? Mà trước mắt Vinh Trúc Mạn Na, chỗ nào giống là sinh bệnh bộ dáng? Mạn Na, ngươi làm sao? Làm sao cũng tới? Vinh Trúc Long Thành toàn thân đều là mồ hôi lạnh, một tia dự cảm không hay, theo trong lòng hắn dâng lên, là hắn hạ lệnh đem Vinh Trúc Mạn Na giam cầm tại chính mình trong tiểu viện. Những người hộ vệ kia, tất cả đều là chính mình thân tín, tuyệt đối trung thành với chính mình. Mà bây giờ, Vinh Trúc Mạn Na lại rời đi tiểu viện. Vinh Trúc Long Thành hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra một vệt xấu hổ nụ cười. Tê Thanh nói, Mạn Na, còn có thể gặp ngươi lần nữa. Ta thật sự là rất cao hứng. Đây hết thảy đều là Mạnh Hạo cái này cẩu vật giở trò quỷ. Là hắn sử dụng ta đối với hắn tín nhiệm, bí mật điều khiển ta Bảo Tiêu, đem ngươi vây khốn, không cho ngươi rời đi phủ đệ mình. Không chỉ có như thế, hắn còn nỗ lực ở chỗ này sự tình, kết về sau, đem ngươi trở thành ích nô lệ, muốn làm ngươi chủ nhân. Trời có mắt rồi, cái này cẩu vật âm mưu đã bại lộ. Vinh Trúc Long Thành chỉ 10 bước bên ngoài Mạnh Hạo, khàn cả giọng của trách lấy Mạnh Hạo hành vi phạm tội. Hắn thấy, đã Mạnh Hạo đối hắn bất nhân, vậy hắn chẳng trách hắn đối Mạnh Hạo bất nghĩa. Hắn muốn đem chỗ có trách nhiệm đều trốn tránh đến Vinh Trúc Long Thành trên thân, chỉ là lòng đầy căm phẫn một phen, còn chưa nói xong, liền bị Vinh Trúc Mạn Na cho trực tiếp đánh gãy. Lão đại, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ngụy biện? Là ai muốn làm cho ta vào chỗ chết? Trong lòng ngươi so người nào đều rõ ràng. Ngươi những việc này, Tam ca đều nói với ta. Vinh Trúc Mạn Na tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật, giống như trên dung nhan nhấp nhô không che giấu được phẫn nộ, nghiêm mặt nói, lần này mặc cho ngươi lại thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi cũng khó thoát ra quy xử trí. Nàng nói, Tam ca cũng chính là Vinh Trúc Phong. Vinh Trúc Phong lưng cõng hắc bạch ma kha thi thể rời đi đại viện về sau, xâm nhập Vinh Trúc Mạn Na tiểu viện, chế phục tất cả Bảo Tiêu, khôi phục Vinh Trúc Mạn Na tự do. Lão Tam cái này cẩu vật, lại một lần làm hỏng đại sự của ta. Vinh Trúc Long Thành không ngừng xoa thì mồ hôi lạnh, thần sắc ảm đạm, lại không trước đó lực lượng. Nếu như lúc này thời điểm Vinh Trúc Bá Thiên không ở bên người, hắn không tiếc tại chỗ diệt đi Vinh Trúc Mạn Na. Nhưng là bây giờ, chính mình hoàn toàn ở thế yếu. Hắn biết Vinh Trúc Bá Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Thủ túc tương tàn sự tình, ở nhà quy bên trong xử phạt là giết không tha. Người nào bốc lên thủ túc tương tàn thì giết ai? Cho dù là gia chủ cũng không ngoại lệ. Phụ thân, ta làm sai sự tình, xin ngươi tha thứ cho ta. Về sau ta sẽ không bao giờ lại dạng này. Xoay chuyển ánh mắt, Vinh Trúc Long Thành lập tức đem hy vọng ánh mắt tìm đến phía Vinh Trúc Bá Thiên. Thành cũng Vinh Trúc Bá Thiên, bại cũng Vinh Trúc Bá Thiên. Chỉ có Vinh Trúc Bá Thiên có thể quyết định hắn sinh tử. Vinh Trúc Bá Thiên khẽ than thở một tiếng, hướng về phía Vinh Trúc Mạn Na vẫy tay. Vinh Trúc Mạn Na lập tức giống một cái nhu thuận chim chóc giống như bay nhào đến Vinh Trúc Bá Thiên trước mặt, trên mặt mang vui đến phát khóc nụ cười. Còn có thể lần nữa nhìn thấy phụ thân, ta thực sự rất cao hứng. Lúc trước ta còn tưởng rằng phụ thân đã xa cách chúng ta mà đi. Không nghĩ tới, phụ thân chỉ là cùng chúng ta mở cái trò đùa. Hai cha con một trận hàn huyên về sau, Vinh Trúc Bá Thiên thâm trầm ánh mắt, hướng trên thân mọi người quét qua. Âm thanh trấn khắp nơi, cất giọng nói, hôm nay sự tình, tất cả mọi người nhìn đến. Đúng sai, các vị tâm lý rõ ràng. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, hủy bỏ Vinh Trúc Long Thành gia chủ thân phận, dựa theo gia quy xử trí. Manner chính là cái này gia tộc gia chủ. Ai dám không phục, coi là Vinh Trúc Long Thành đồng đảng, nên giết cái kia phế. Y theo gia quy đến quyết định, Vinh Trúc Bá Thiên làm ra quyết định như vậy, hoàn toàn ở mọi người trong dự liệu. Vừa mới nói xong, trong gia tộc Bảo Tiêu lập tức đều nhịp hướng Vinh Trúc Mạn Na khom người thăm hỏi, biểu đạt chính mình lập trường, cơ hồ là không chút do dự vứt bỏ Vinh Trúc Long Thành, ngược lại tìm đến phía Vinh Trúc Mạn Na trận doanh. Cái này trong quốc gia, trăm ngàn năm qua tuy nhiên một mực duy trì nam tôn nữ ti bầu không khí, nhưng các đại gia tộc bên trong cũng không thiếu từ nữ nhân đảm nhiệm gia chủ tiền lệ. Cho nên, Vinh Trúc Mạn Na ngồi phía trên, không lại bởi vì giới tính gây nên quá lớn tranh luận. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Vinh Trúc Long Thành triệt để tuyệt vọng, hối hận phát điên, mấy chục năm bỏ bao công sức tính kế kinh doanh, không nghĩ tới vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Không gánh nổi gia chủ chi vị không nói, còn mất mạng. Vinh Trúc Mạn Na sững sờ một chút thần. Phụ thân quyết định để cho nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đảm nhiệm gia chủ, đây là nàng theo không nghĩ tới qua sự tình. Phụ thân, cái này không được tốt a. Ta một cái nữ lưu thế hệ, năng lực có hạn, người vẫn là tuyển cái khác cao minh đi. Vinh Trúc Mạn Na lúc này biểu thị phản đối. Chân thành tha thiết thành khẩn đáp lại nói, người cũng biết, ta người này từ nhỏ đã không thích bị các loại khuôn sáo trói buộc, ngươi muốn là còn đem ta xem như con gái của ngươi, vậy thì mời ngươi thủ hộ mệnh lệnh đã ban ra. Vinh Trúc Bá Thiên ho nhẹ một tiếng, lời nói thâm thía nói, Manner, cứ như vậy định, ta tin tưởng, gia tộc có thể tại ngươi chỉ huy dưới, đi hướng phồn vinh. Gia tộc hiện tại tình cảnh, ngươi cũng biết, nếu như ngươi không đứng ra, gia tộc này thì xong đời. Hủy bỏ lão đại, đây là không tranh sự thật. Lão nhị còn nhỏ chết yểu, lão tam phế vật kia, huyết thống không chính, không rõ lai lịch, ta sao có thể để hắn đảm nhiệm gia chủ. Chỉ có ngươi mới là thích hợp nhất gia chủ chi vị nhân tuyển. Vinh Trúc Mạn Na trơn bóng trắng nõn trên trán hiện ra thật sâu nếp nhăn, một mặt khó xử vẻ do dự. Khác cân nhắc, đây chính là mạng ngươi, không phải ta lựa chọn ngươi, mà chính là vận mệnh lựa chọn ngươi. Thật tốt kinh doanh gia tộc, ta cũng có thể chết cũng không tiếc. Vinh Trúc Bá Thiên cổ vũ ánh mắt, nhìn qua Vinh Trúc Mạn Na, khuyên lơn, gia tộc này, cần ngươi, cái kia, vậy được rồi. Vinh Trúc Mạn Na thay đổi nhanh chóng quyết đoán thái độ bình thường, ngập ngừng nói nhỏ giọng đáp lại nói. Vinh Trúc Bá Thiên như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, tràn đầy vui mừng nói, đây mới là ta con gái tốt a, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Trơ mắt nhìn lấy Vinh Trúc Mạn Na ngồi phía trên, Vinh Trúc Long Thành cả người đều tại thời khắc này sụp đổ. Lòng như cho nguội, hắn duy nhất suy nghĩ cũng là còn sống. Dù là như chó còn sống, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.